Mạng xem mặt vũ trụ. Chương 2, mạng xem mặt vũ trụ 2. Góc truyện audio.com. Nghĩ nghĩ rồi lựa chọn 1m75 tới 1m85. Tuy chỉ là trò chơi, nhưng tôi cũng không muốn đáp án cuối cùng nhảy ra lại nói rằng sâu gạo hoặc cá voi xanh là bạn trai lý tưởng trong mộng của tôi. Điều thứ ba vô cùng bắt mắt, may mà có hai điều trên phá băng, vậy nên cũng không đến nỗi khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Dù rằng cũng sắp nghẹn đến ho khan. Ba, bạn hy vọng tìm kiếm đàn ông hoặc giống đực, đàn bà hoặc giống cái, song tính, vô tính, giới tính khác. Nói thừa, đàn ông chứ sao? 4. Thu nhập của nhà trai. 0. 5 tới 50. 000. 5. 50 triệu, lại còn là đô la Mỹ. Dứt khoát chọn 8.000 tới 50 triệu. 8.000 rất thực tế. 50 triệu nhảy ra một phú ông làm bạn trai lý tưởng cũng không tính dọa người. 5. Bề ngoài, dựa theo tiêu chuẩn của người địa cầu. Tổng cộng có từ 1 tới 10. 10 cấp bậc tùy ý lựa chọn, điểm càng cao chứng tỏ càng đẹp trai, ngoại hình từ xấu xí chết người đến đẹp trai hộc máu. Không nên vì sắc đẹp mà ra đi sớm, nhưng cũng không thể thiệt thòi bản thân, cứ từ 4 tới 8 đi. 6. Bằng cấp địa cầu, không có bằng tới 73 bằng tiến sĩ. Bằng cấp ngoài hành tinh, không có bằng tới 231 bằng. 7. Thành viên gia tộc. Không có ai tới 1.000 vạn người. Lạnh nhạt, hết thảy đều là mây bay. Thần kinh đã chết lặng. Thấy nhưng không thể trách. Thôi thì chọn tiêu chuẩn người địa cầu đi. Rốt cục điền kín, ấn nút tìm xong liền chờ đợi kết quả. Vài giây qua đi, nội dung xuất hiện, không nghĩ tới là, kết quả không phải nội dung gì khiến người ta cười rụng răng. Mà là thời gian cùng địa điểm, còn có một số điện thoại di động. Địa điểm gặp mặt, thế nhưng là khu buôn bán tấp nập nhất chỗ tôi. Phía dưới có mấy hàng chữ nhỏ. Trang web dựa theo yêu cầu của bạn. Lựa chọn đối tượng xem mặt thích hợp nhất. Đây là người thứ nhất. Xin hãy tới đúng giờ. Nếu có tình huống bất ngờ không thể tới được, xin hãy gọi điện nói rõ tình hình. Đừng lưu lại ấn tượng xấu về giờ giấc trong mắt người ngoài hành tinh. Những nguyên tắc cần tuân thủ. 1. Chưa tìm hiểu kỹ thì không nên hứa hẹn làm bạn đời. Chế độ hôn nhân của một số tinh cầu rất nguy hiểm. 2. Không dễ dàng nói yêu hay thích. Hai từ này ở một số tinh cầu có ý nghĩa khác. 3. Nếu có ý kiến hoặc nguy hiểm, hãy lập tức thông báo cho chúng tôi. Sẽ có bà mối chuyên nghiệp giải nạn giúp bạn. Xin nhắc lại lần nữa. Mọi cuộc hẹn đều miễn phí. Tất cả đều dựa theo yêu cầu của khách hàng. Trang web không chịu trách nhiệm về những hành vi cá nhân khác. Bao gồm tình một đêm. Không nhầm chứ, thật sự sắp đặt một cuộc hẹn sao? Tôi trừng lớn mắt, xem tin tức trên màn hình. Chờ lấy lại tinh thần xong. Tôi nhấn đóng cửa trang web. Không nghĩ tới là, trang web đã thành trang chủ mặc định. Chết tiệt, là virus, thầm mắng một tiếng. Ai bảo tôi tò mò. Hiện tại trả giá đắt chưa? Vì thế hì hục diệt virus. Ý định tìm lại trang chủ thân thương. 2 giờ qua đi, tôi quả thực sắp phát điên rồi. Dùng hết tất cả các loại phần mềm vẫn không ăn thua. Đã thế khi tìm kiếm những web xem mặt khác, đều chỉ hiện ra cái web vũ trụ đáng ghét này. Sức cùng lực kiệt ngồi phịch trước máy tính, dùng cánh tay chống đầu. Loại virus thật lợi hại. Xem ra ngày mai phải nhờ chuyên gia cài lại hệ thống rồi. Không thể chậm trễ công cuộc xem mặt của tôi được. Trừng mắt nhìn dãy số trước mặt, trong lòng sinh ra một nghi vấn. Có phải lừa đảo không? Dù sao máy tính cũng dính virus rồi. Có dính thêm lừa tiền điện thoại cũng không sao. Trong máy tôi chỉ còn 10 tệ thôi mà. Vì vậy, cứ thử một cuộc, tôi cầm lấy điện thoại di động, bấm gọi cho dãy số xa lạ. Có kết nối. Sau vài tiếng tút tút chờ đợi liền vang lên một giọng nói trầm thấp pha chút lười nhác. Là cô Thư phải không? Trời ạ, giọng êm tai quá. Khiến trái tim của tôi nhảy bùm bụp, đừng háo sắc, nói không chừng chính là kẻ lừa đảo. Đợi lát nữa lừa sắc lừa tiền lừa cả tình. Tôi lấy lại bình tĩnh, đề phòng hỏi, sao anh biết tên tôi? Ha ha, rất êm tai, nghe không thôi cũng là một loại hưởng thụ. Anh ta sập sình nở nụ cười, nói tiếng phổ thông vô cùng tiêu chuẩn, chỉ số thông minh của người địa cầu quả thật không cao. Trên trang web cô đã điền rồi còn gì? Cái gì, thật đúng là diễn trò thì diễn đến cùng. Trở lại chuyện chính, tôi bèn uy hiếp, máy tính của tôi bị anh đánh virus phải không? Diệt ngay cho tôi đi, nếu không tôi đi báo công an Internet. Hừm, anh ta phát ra một giọng mũi trầm thấp, quả thực khiến tôi muốn dùng đầu đập tường. Tên điên đáng chết này, sao giọng nói lại êm tai như vậy? Hưởng thụ à hưởng thụ, nếu tán gẫu thêm vài câu nữa, nhất định tôi sẽ từ bỏ việc báo án. Giọng nói của anh ta mang theo ý cười truyền đến từ trong di động. Có lẽ họ sợ đối tượng xem mặt quên địa chỉ nên mới làm như vậy. Nếu cô không tới, trang web sẽ nhận được phản hồi của tôi. Sau 24 giờ máy tính của cô sẽ tự động khôi phục nguyên trạng. Nhưng tôi nghĩ cô sẽ đi xem mặt thôi. Đúng không? Không được, rất muốn nhìn xem anh chàng sở hữu giọng nói rung động lòng người này trông như thế nào. Tôi do dự hỏi, không biết nên xưng hô với anh thế nào. Cứ gọi tôi là số 1, anh ta cười, tiếng cười như lời ca mê hoặc của mỹ nhân ngư ngoài biển cả. Khiến tôi đầu váng mắt hoa, dù sao cũng là khu buôn bán, nhiều người còn sợ cái gì. Vì thế tôi hạ quyết tâm, tôi sẽ đến, lúc đó hẹn gặp, tốt, lúc đó hẹn gặp, tạm biệt, anh ta tắt điện thoại, bỏ di động xuống, thế này mới phát hiện trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Trong văn phòng, tôi không yên lòng đánh báo cáo. Tối nay chính là thời gian xem mặt, địa điểm cũng gần công ty. Ôi chao, không được không được, không thể viết như vậy được. Nhất định sẽ bị quản lý phê bình. Roger, nhân viên trong công ty, một tay cầm túi công văn, một tay cầm tập hình ảnh hàng mẫu đi đến. Ngày nào anh ta cũng vuốt keo, tóc tai bóng loáng dựng thẳng, quả thật rất giống con nhím. Miệng lưỡi trơn tru cộng thêm phản ứng nhanh nhạy, có khi người ta vừa nói nửa câu, anh ta đã nịnh hót tiếp lời được nửa câu còn lại. Roger đi tới bàn làm việc bừa bộn của mình, vừa bắt đầu ra vẻ hát một bài tiếng Anh rock and roll, vừa đưa giỡn cởi áo khoác, có thể uốn éo cái bụng bia quá khổ như một vũ công múa cột. Thật bội phục năng lượng tràn đầy của anh ta, mới 27 tuổi, nào là ngấn mỡ. Nào là bụng bia, đã có hình tượng béo ụt ịt của mấy người thương nhân tuổi trung niên. Cởi áo xong, anh ta bắt đầu múa may hai tay, nhân tiện ném cho tôi tờ A4 viết nháp, mỹ nữ, đánh hộ anh một bản báo giá. Ở trong công ty, từ bác quét dọn vệ sinh hơn 50 tuổi đến cô bé phòng tài vụ hơn 20 tuổi. Anh ta đều gọi là mỹ nữ, còn đàn ông thì đều gọi soái ca. Nhưng chính nhờ cá tính như vậy mới giúp khách hàng vui vẻ sảng khoái. Nếu không phải anh ta hay lang thang trốn việc, số công trạng cũng đủ để thăng chức một phen. Cách chương.